Không gian chiều nay sao nghe trầm lắng hát hiu hiu hát buồn ơi cho một buổi chiều. Bao nhiêu bạn bè bao nhiêu người thân vắng hoe, chỉ thấy trời mây lững lờ trên bến cô liêu. Em đi về đâu cho thương gợi nhớ cô nhân, ai đã vì ai mắc phải lỗi lầm. Trách chi cuộc đời không như là những ước mơ, còn có ngày mai thì đến mai đâu ngờ. Những chiều nhìn lá rơi vàng úa, những chiều buồn say dứt buồn thêm, nhớ hoài một tiếng yêu từ thuở suốt đời còn vương mãi trong. Trên con đường chân bao nhiêu chuyện của thế nhân, năm tháng dần trôi nhưng bước thăng trầm. Từ lúc muộn màng nên chỉ cùng quá khó khăn, đành cố vui chốn một vết đau âm. Gian chiều nay sao nghe trầm lắng hát hiu hiu hát buồn ơi cho một buổi chiều. Bao nhiêu bạn bè bao nhiêu người thân vắng hoe, chỉ thấy trời mây lững lờ trên bến cô liêu. Em đi về đâu cho thương gợi nhớ cô nhân, ai đã vì ai mắc phải lỗi lầm. Trách chi cuộc đời không như là những ước mơ, còn có ngày mai thì đến mai đâu ngờ. Những chiều nhìn lá rơi vàng úa, những chiều buồn say dứt buồn thêm, nhớ hoài một tiếng yêu từ thuở suốt đời còn vương mãi trong. Trên con đường chân bao nhiêu chuyện của thế nhân, năm tháng dần trôi nhưng bước thăng trầm. Từ lúc muộn màng nên chỉ cùng qua khó khăn, đành cố vui chôn một vết đau âm thầm. Từ lúc muộn màng nên chỉ cùng qua khó khăn, đành cố vui chôn một vết đau.